Nhìn ảnh thì rất là đẹp, nhưng mà đến tận nơi thì cũng chỉ vừa phải mà thôi. Nhưng cái vùng này thì ngược lại, nhìn ảnh đã thấy là quá đẹp, nhưng đến đây rồi thì lại thấy nơi đây, nơi đây đẹp một cách kinh ngạc. Trung Lâm Nhuận chụp luôn phong cảnh trước mặt rồi in ra, thấy đúng như bức ảnh mà Viên Thuyên đã gửi cho Mạnh Tư Dao. Nó vẫn khiến người ta phải choáng ngợp, vẫn khiến người ta có cảm giác rất rõ, hình như là đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Tư Dao nghĩ ngợi, 3 tháng trước đây, lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp này. Bên cô còn có 6 bạn đồng hành. Thế mà đến nay đã có 3 người vĩnh viễn ra đi. Đến giờ cô vẫn không ngờ cái chết của các bạn cô lại liên quan đến cảnh sơn thủy mỹ lệ nơi đây, liên quan đến cái hang quan tài treo thấm đầm lịch sử ngàn năm. Có lẽ đây là bí mật mà Viên Thuyên muốn cho mình biết, nếu không thì tại sao cuối cùng loạt ảnh trên blog ấy lại giấu bước chân mình đi đến hang thập tịch chứ. Đây là cái bức ảnh thứ 2 ở trên blog đây. Lâm Nhuận ngẩng đầu nhìn thác nước đang đổ từ trên vách núi Niết Bàn xuống, rồi so sánh với bức ảnh vừa in ra đang cầm trên tay. Và có một cái chi tiết này mà em quên chưa nói với anh đây. Em nghe nói là nếu vừa uống một ngụm nước suối từ thác nước đổ xuống, rồi vừa thầm ước một điều gì đó thì ta sẽ được thỏa nguyện. Tư Dao ngắm làn nước trong vắt, thoáng nghĩ, rồi vụt nước uống. Quảng cáo nói thế chứ gì? Lâm Nhuận khẽ cốc vào đầu Tư Dao. Đã mắc lừa một lần rồi mà vẫn chưa đủ à? Em nói thật nhé, em rất mong có thể nhìn thấy thứ nước có ma lực, rồi uống, rồi ước rằng có thể trở lại mùa hè năm nay, để tất cả có thể bắt đầu làm lại được, sẽ không xảy ra những chuyện kinh hãi kia nữa. Tư Dao ngậm ngùi. Lâm Nhuận rất nhạy bén, anh vội gợi sang chuyện khác. Thôi nào, Tư Dao cứ giàu cảm xúc trước cảnh vật như thế này thì đi cả tuần cũng chẳng đến được hang thập tịch đâu. Dù ước hay không thì vẫn nên tranh thủ uống ngụm nước khoáng thiên nhiên đi. Tư Dao gật đầu, cúi xuống vốc nước và thầm nghĩ, cầu mong cho tất cả mọi người may mắn còn sống sẽ được sống trường thọ. Cô uống nước, lại nghĩ rốt cuộc mình vẫn ước. Lâm Nhuận biết thì sẽ cười cho. Cô ngẩn nhìn Lâm Nhuận, bất giác thấy hơi run run. Ánh mắt nóng bỏng của Lâm Nhuận đang nhìn cô chẳng rõ từ lúc nào. Có điều khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh lại cúi xuống uống nước trong lòng bàn tay. Ngay cái cảnh này cũng từng nhìn thấy rồi. Tư Dao chợt kinh hãi, tại sao lại như thế chứ? Cô nhớ rằng hôm đó Lâm Mang cũng lén nhìn cô, sắc mặt cũng y hệt, mà Lâm Mang lại là một con người như thế, chẳng rõ những gã đàn ông này đang nghĩ gì nữa. Có lẽ Hoàng Dược Sư nói đúng, mình chẳng nên tin bất cứ một ai cả. Lâm Mang, Tiểu Mạng, Viên Thuyên đều đã lần lượt khiến mình phải thất vọng. Hoàng Dược Sư nói quá đúng, mình không thể tin bất cứ một ai. Đứng trên cây cầu đá này, lẽ ra thì phải nhìn thấy những thạch khắc ở trên vách núi Niết Bàn kia đó. Tư Dao chỉ về vách Niết Bàn ở phía xa xa. Anh nhớ ra rồi, em đã nói là ban ngày không thể nhìn thấy thạch khắc được, chỉ đến tối thì mới nhìn thấy mà thôi. Như vậy thì có giải thích được hay không? Lâm Nhuận nhìn sang vách Niết Bàn, đúng là không có thạch khắc nào hết. Thật ra thì khi mà trở về đó thì chúng em đã từng bàn bạc, Tiểu Mạn cũng đã tra cứu tìm hiểu, không phải tại vì là ban ngày hay là ban đêm, mà lại tại hiệu quả của nước mưa đó. Mưa ở vùng núi Vũ Di thì thường là mưa axit, rất có thể những chữ đó được tô bằng một thứ chất liệu trong suốt nào đó. Gặp nước mưa thì sẽ xảy ra một phản ứng hóa học, biến thành màu đỏ mà thôi. Chỉ tiếc là Kiều Kiều đã ra đi rồi. Cô ấy thì rất là siêu về hóa học, chắc là sẽ giải thích đâu ra đấy. Lâm Nhuận nói, như vậy thì rất nhiều chuyện ở đây đều là do con người tạo ra cả. Kể cả cái đám mà loằng ngoằng và những vùng đá đỏ nhô ra đã tạo nên bốn chữ đau thương đến chết cũng vậy. Lát nữa thì phải ngắm kỹ mới được. Anh đã đi hết cây cầu đá. Tư Dao nhìn anh từ phía sau rồi thầm nghĩ, anh ta tích cực như thế, liệu có mục đích gì khác không chứ? Ôi Dao Dao, sao ngươi lại tệ thế này? Sao lại nghi ngờ cả người đang ở cạnh mình chứ? Nhưng mà mình còn có thể tin được ai nữa chứ? Anh nói thử xem, lúc nãy uống nước suối dưới chân thác nước, lúc đó anh đang nghĩ cái gì vậy? Tư Dao giả vờ như thuận miệng hỏi vậy, nhưng cô lại hiểu ngay rằng mình đã diễn không đạt. Giá mà mình được huấn luyện khả năng ngôn ngữ như kiểu luật sư thì tốt biết mấy. Quả nhiên Lâm Nhuận cảm thấy kỳ lạ. Anh ngoái lại nói, điều đó thì anh cho em biết sao được chứ? Nếu mà nói ra điều ước sẽ mất thiên thì sao? Nói xong anh cũng bật cười. Tư Dao cười rồi nói, thì ra là anh khuyên em đừng mắc lừa, nhưng mà chính mình thì cứ vẫn ngầm ngầm ước. Lâm Nhuận nói, nhưng mà sau đó thì anh lại nghĩ rằng dù không có căn cứ khoa học hay là logic gì hết, nhưng mà mình cứ ước một điều thì cũng chẳng có hại gì đâu. Không nói thì thôi, em cũng chẳng thiết nghe đâu, em đâu có làm phóng viên ngành giải trí chứ. Bí quá, Tư Dao đành tung ra bảo bối, muốn bắt thì vờ buông lỏng đã. Lâm Nhuận bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Tư Dao, mấp máy định nói nhưng lại không nói được. Anh đành cúi đầu, vận hết can đảm rồi ngẩng lên, nhưng vẫn không nói nổi một tiếng. Tư Dao vốn đang sẵn sàng để nghe, nhưng nhìn thấy bộ dạng như thế của anh, cô cười phá lên. Nếu ra tòa mà anh cứ như thế này thì biện hộ 10 vụ án sẽ thua cả 11 đó. Lâm Nhuận cười ngượng nghịu, không đâu, anh đang định nói, thật thế đó, nhưng mà chỉ sợ nói ra thì điều ước sẽ mất thiên mất thôi. À, như vậy tức là anh đã công nhận rằng là mình cũng mê tín có phải không? Thì anh bị em làm cho hư người rồi. Anh bỗng cảm thấy mình hơi lỡ lời. Thôi được. Thì nói vậy. Điều ước của anh liên quan đến em. Cụ thể là cái gì thì tạm chưa nói vội đâu. Chờ cho mọi chuyện lắng xuống đã, em có thể sống yên ổn, vui vẻ thì anh sẽ cho em biết mà. Tư Dao cảm thấy bầu trời như càng xanh hơn. Cô cúi nhìn vào đầu ngón chân của mình rồi mỉm cười. Dạ thôi được, Em sẽ chờ để nghe vậy. Cô nói khẽ, khẽ hơn cả những tiếng lá cành nơi vách núi đang xào xạc. Nhưng mà chỉ e đến lúc đó thì em chẳng có hứng để nghe nữa đâu. Lâm Nhuận khẽ than, dường như có chút bùi ngùi. Anh thiệt là đa sầu đa cảm lắm đó. Vậy là Tư Dao đã tìm được cơ hội để trả đũa. Vì không phải đi lòng vòng nên khoảng 2 giờ chiều họ đã đến trước cửa hang Thập Tịch. Lâm Nhuận bước lên trước, vén đám dây leo buông kín trước cửa, định vào luôn. Tư Dao đã nhanh tay níu anh lại. Anh muốn chết à? Vừa nói xong, cô biết ngay là thật chói tai, rồi bèn nói tiếp. Em xin lỗi, em lỡ lời thôi. Tại vì em cuống quá mà. Nhưng mà anh không thể vào được đâu. Tại sao lại không thể vào được chứ? Lâm Nhuận giả vờ không hiểu. Thì anh đã hứa là chỉ đứng chờ ở ngoài thôi mà, sao lại không giữ lời như vậy chứ? Tư Dao thấy vẻ mặt của Lâm Nhuận không có vẻ gì là định đùa cả. Em nghĩ lại đi, anh có hứa thế đâu. Tư Dao cố nghĩ kỹ. Đúng là lúc đó anh ấy không khẳng định điều gì cả, phải bằng mọi cách ngăn cản mới được. Anh Nhuận à, tôi rất cảm ơn anh đã đi cùng với tôi, nhưng mà tôi mong anh đừng làm cho tôi phải tăng thêm gánh nặng tâm lý nữa mà. Lâm Nhuận sững người, kinh ngạc nhìn Tư Dao, không hiểu tại sao cô lại giận dữ như thế. Tư Dao hít sâu một hơi, rồi từ tốn dịu dàng nói. Anh đã biết rồi mà, những người bạn rất quan trọng trong đời của em, chỉ vì đã vào hang này mà đã lần lượt bỏ em ra đi mà. Bấy lâu nay thì anh luôn quan tâm, che chở cho em, có một thứ cảm giác rất là ấm áp. Em thì em không muốn mất đi cái cảm giác ấm áp ấy đâu, cho dù chỉ là một điều có thể xảy ra. Một điều có thể xảy ra, bạn nghe lưu ý, bốn chữ này sẽ được lặp lại ở đoạn sau. Lâm Nhuận lặng lẽ ngắm nhìn Tư Dao, đôi mắt đẹp sáng trong đang ngấn lệ. Anh thở dài, cúi đầu nghĩ ngợi, nắm bàn tay cô và nói. Anh muốn vào vì anh thật sự lo lắng trong kia tối đen, rất không an toàn. Và thực ra anh vẫn không tin một cái hang đá lại có thể liên quan đến những cái chết xảy ra sau đó vài tháng đâu. Rõ ràng là do những nguyên nhân khác mà. Nhưng mà em đã nói thế thì anh cũng không khăng khăng nữa đâu. Nhưng mà em phải hứa với anh rằng vào hang cần hết sức thận trọng. Em phải chú ý quan sát xung quanh. Hễ mà em cảm thấy có nguy hiểm gì thì gọi vào máy của anh ngay nhé. Anh nhất định sẽ bỏ qua quy ước mà. Tư Dao cảm động gật đầu. Bàn tay anh đang truyền sang cô một cảm giác ấm áp không thể chối từ. Hai người hiệu chỉnh tần số của máy bộ đàm cho khớp, rồi gọi thử. Tư Dao nói thêm. Anh phải chịu khó nghiêm chỉnh đấy nhé. Cô cởi giày leo núi, rồi tiến vào hang. Đèn pin đã bật sẵn. Cô vừa đi vừa lia đèn khắp xung quanh để phòng bất trắc. Nước dưới chân khá lạnh. Dịp này đã là cuối thu, cái hang lớn như thế này, cái gọi là điều bí mật nằm ở chỗ nào chứ? Điều này cô đã nghĩ rất nhiều rồi. Những tấm ảnh trong blog của Viên Thuyền chỉ có 3 tấm cuối cùng là chụp cảnh trong hang. hai tấm trong đó chụp cảnh ao nước dưới chân, không có gì là lạ cả. Tấm còn lại chụp ba cổ quan tài treo, không có đáp án. Quan tài đang treo cao trên kia khiến người ta cảm thấy phải nghiêm trang sùng kính. Tư Dao bước thêm mấy bước rồi ngẩng lên nhìn, vẫn là các vệt máu từ quan tài thấm loang ra tạo thành bốn chữ đau thương đến chết. Cô thấy bùi ngùi. Viên Thuyền, cậu đã đưa ra một câu đố gì vậy? So với cậu, mình luôn đần độn kia mà. Nếu cứ đứng ngẩn ra mãi như thế này, chi bằng hãy xem lại ba tấm ảnh đã, biết đâu lại có được một cái gợi ý gì đó. Cô soi đèn pin, nhìn kỹ từng tấm ảnh, rồi quan sát xung quanh, mong tìm ra được vị trí Viên Thuyền đã đứng chụp hình. Lúc này, cô lại mong có Lâm Nhuận ở bên, ít ra cũng có thể giúp cô quan sát. Giao Giao à, vẫn ổn chứ? Hình như Lâm Nhuận có cảm ứng tâm linh, anh đã gọi vào mấy bộ đàm rồi hỏi cô. À, không sao đâu, anh yên tâm đi, em đang cố xác định vị trí đứng chụp ba tấm ảnh đó. À, anh khỏi còn nhắc nữa đâu nhé. Nhưng mà chắc em cũng biết cần phải tìm dấu hiệu đặc trưng đó. Ờ, dạ đúng thế, nhưng mà chất lượng ảnh thì không đạt, khó mà nhận ra đặc trưng gì cả. Nhất là hai tấm ảnh chụp ao nước đó, chỉ toàn là nước không thôi. Góc phía trong hang thì tối đen à, gần như là giống hệt nhau, không có gì là khác lạ cả. Ờ, à, giống hệt nhau, đúng rồi, chính là đặc trưng đó. Hai người gần như đồng thanh kêu lên. Tư Dao lại nhìn kỹ hai tấm ảnh này, phần sáng lên do ánh đèn flash là nước, góc trong hang thì tối đen, đen kịt. Bên trái của một tấm kề với bên phải của tấm kia, điều này chứng tỏ chúng được chụp từ cùng một vị trí, chỉ khác nhau về góc chụp mà thôi. Tại sao phải nhấn mạnh cái vị trí này chứ? Vị trí này là chỗ nào chứ? Khó mà căn cứ vào mặt nước để nhận biết được, mà phải nhầm vào phía góc hang tối đen kia. Cô cố nhìn thật kỹ, thấy ở góc hang, chỗ hơi cao hơn mặt nước một chút, có nhô lên một mảng bằng phẳng. Mặt phẳng ấy trông quen quen, vậy thì là góc nào chứ? Rất khó mà xác định được, lẽ nào mình chỉ mãi xoáy vào hai tấm ảnh này chứ? Tấm thứ ba chụp quan tài treo có ý nghĩa gì đây? Đúng lúc này một tiếng tõm vang lên, đang khi hết sức yên tĩnh khiến Tư Dao chột dạ. Vũng máu ư? Ừ nhỉ, tại sao mình lại quên mất nó chứ? Chỗ cao hơn mặt nước ấy. Đúng rồi, đúng rồi, chính là ao máu. Cô bước lên, lia đèn pin về phía góc hang nơi có ao máu. Đúng, đúng là ở đây. Tấm ảnh chụp từ vị trí hơi xa ao máu nên chỉ thấy đen kịt. Nhưng tại sao Viên Thuyên không đứng gần hơn để chụp ao máu chứ? Sao phải làm cho phức tạp lên? Nhất định bắt mình phải suy đoán cho ra cái vị trí này chứ. Đây là một cách để che mắt. Viên Thuyên thể hiện thật mơ hồ, để người ta khi xem ảnh, thậm chí vào tận hang thập tịch, cũng không thể nhận định mấu chốt của vấn đề là ở ao máu. Nhưng có phải ao máu là mấu chốt hay không? Tất cả mới chỉ là suy đoán. À, Lâm Nhuận à, có lẽ em đã nhận ra vị trí đứng chụp ảnh rồi. Tư Dao gọi ra bằng mấy bộ đàm, tuy nhiên cô chẳng thấy hào hứng gì cả, vì ao máu khiến cô nhớ lại bao nhiêu cảnh tượng hải hùng. À, thì Viên Thuyên đã từng nói là em cực thông minh mà. Lâm Nhuận có ý khen ngợi rất khéo léo. Ờ, em đã từng kể về ao máu, anh có còn nhớ hay không? Ờ, cái gì thế? Em cho rằng là bí mật của hang này liên quan đến nó hay sao? Anh còn nhớ là em đã kể rằng có một con rắn đã nhào lên từ đó, phải không? Thứ nước máu ở đấy chắc là do trong nước có khoáng chất gì đó mà thôi. Có cần anh vào chưa? Rồi cứ để cho rắn tấn công anh cũng được mà. Đừng, em không có sợ đâu mà. Tư Dao nói rắn rỏi, nhưng cô biết mình lại đang nơm nớp. Em nhớ là phải luôn liên lạc với anh đó. Trước hết, Tư Dao tìm kỹ phía dưới nước, không thấy gì cả. Chân cô toàn dẫm lên các hòn đá cứng dưới làn nước lạnh. Cô từ từ bước lại ao máu, soi đèn quan sát kỹ. Chỉ là đám nước đo đỏ, không nhìn thấy đáy. Lúc này, có khả năng hiện thực gần nhất chính là nước ở trong ao máu. Có lẽ đó là điều bí mật mà Viên Thuyên nói. Dao Dao à, ngươi có thể làm được vì ngươi có đủ can đảm mà. Cô xắn tay áo, hít một hơi thật sâu, gần như nhắm mắt, thò tay phải xuống. Nước kêu lục đục dữ dội. Cô rút ngay tay lên tức khắc. Cô cảm thấy tay dính dính nhơn nhớt. Một con rắn nước. Trời ơi, một con rắn nước. Cô kêu lên, vung tay vẫy mạnh. Con rắn nhào ngay xuống nước. Anh ơi, anh vào ngay đây đi. Tư Dao à, anh vào ngay đây. Anh vào ngay đây Tư Dao. Lâm Nhuận đã nghe thấy tiếng kêu của cô. Không, không mà. Tư Dao nghiêm giọng chặn ngay. Chỉ là một con rắn nước thôi. Em đã hất nó đi rồi. Em đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp phải nó mà. Nếu mà em thấy sợ rồi thì thôi, đừng có khám phá ao máu làm gì nữa cả. Nếu mà như vậy thì chúng ta đi chuyến này công cốc hay sao? Tay trắng về không à? Tư Dao lấy làm lạ, tại sao Lâm Nhuận lại đưa ra ý kiến này? Em một mình mạo hiểm trong đó, anh rất không yên tâm đâu. Với anh thì chuyến đi này không phải là tay trắng đâu. Đã được dịp cùng em. Lâm Nhuận lúng túng, chẳng biết nên nói thế nào cho dễ nghe. Tư Dao cũng thấy rất vui, quên cả tình thế lúc này bốn bề nguy hiểm rình rập. Bí mật về ao mẫu thì chưa tìm ra được. Thôi nào, anh thật khéo biết chọn thời cơ đó. Hãy cứ chờ em điều tra rõ về ao mẫu đã, rồi hãy hay mà. Cô lại lấy hơi, rồi thò tay xuống một lần nữa. Nước không sâu, thò hết cánh tay, cô có thể sờ thấy đáy. Đáy toàn là đá nhỏ. Cô mò một vòng quanh bờ vũng nước, không thấy có gì lạ, bèn sờ vào phía tâm vũng nước. Cái gì thế này chứ? Cái gì thế này chứ? Cô sờ thấy một vật vuông vuông như bằng cao su. Cô đẩy mạnh, nó không nặng mấy, đã bị xê dịch. Tay cô lại chạm vào một vật khác, cũng to na ná và bằng cao su. Tiếp tục mò, thấy cả thảy có 5 cục cao su giống nhau. Em đã mò thấy mấy thứ. Có mấy thứ ở trong ao máu nè. Tư Dao gọi to. Thôi được rồi, thế thì mau ra đi, anh đang rất lo cho em đó. Cứ ngỡ anh ấy sẽ hỏi xem nó là thứ gì, nào ngờ anh ấy vẫn cứ băn khoăn cho mình. Tư Dao vừa nghĩ vừa lần lượt lấy các cục cao su đó lên. Là thứ gì thế nhỉ? Đúng lúc này, Tư Dao nghe thấy một tiếng nước vọng đến từ chỗ không xa mấy. Rất khẽ thôi, nhưng quá đủ để cô phải cảnh giác. Cô lặng đi. Lẽ nào trong hang này cũng có người? Hay là giả thú chứ? Âm thanh đó không giống như con rắn nước nho nhỏ phát ra. Cô hiểu rằng dù là người hay là giả thú cỡ lớn hiện ra thì cô cũng không được tỏ ra hoảng sợ. Tuy nhiên, cô đã hoang mang đến cực hiểm. Cô hoàn toàn bất động, muốn cố nghe xem có động tĩnh gì không. Hoàn toàn im ắng. Dao Dao, mau ra đi thôi. xem chừng Lâm Nhuận chẳng có công năng đặc biệt gì cả. Anh nói câu này thật không đúng lúc. Tư Dao lấy hết can đảm, bất ngờ xoay người lại, lia đèn pin rồi quát: "Ai? Ai đó?" Đồng thời, cô đã nhìn thấy một bóng đen đang đứng trong bóng tối, cách cô không xa, hầu như bị ánh đèn pin đã rọi trúng. Bóng đen ấy phản ứng cực nhanh, cúi đầu xuống rồi lao về phía cô. Tư Dao nhận ra đó là một bóng người, hình như y cầm hung khí đang vụt vào cô. Cô giơ tay đỡ, chiếc đèn pin văng đi. Cô ngã người về đằng sau, không bị vụt vào mặt, nhưng kẻ ấy đã rất nhanh dùng đôi tay ghim vào bả vai cô, ấn xuống nước. Tư Dao định giơ tay đánh lại, nhưng y vận sức rất mạnh, cô không sao vươn tay lên được. Cô vội đá thốc vào y. Tuy có đá trúng chỗ hiểm, nhưng vì sức nước đã cản chân nên cú đá không đủ mạnh. Trái lại, cô bị mất trọng tâm nên ngã nhào xuống. Kẻ kia nhân đó túm tóc cô và dìm đầu cô xuống nước. Kẻ ác nhân này thật độc địa và ra tay rất nhanh. Tư Dao vẫn gắng sức vùng vẫy, nhưng cô đã ở vào thế thất bại. Kẻ ấy ở tư thế cao hơn, vận sức cực lớn. Cô đã bị ngập trong nước, đã bị uống một ngụm nước từ họng cho đến ruột gan nóng bỏng, rất khó chịu. Cũng may khi kẻ ấy bỏ một tay ra để lấy các cục cao su kia, thì Tư Dao vận sức để nhổm người dậy. Đầu và nửa người cô đã ở trên mặt nước. Kẻ đó đành lại dùng cả hai tay để ấn Tư Dao. Lần này y vận hết sức mạnh cẳng tay ghi vào gáy cô, ghim đầu cô chìm trong nước. Cô gắng sức chống lại vài lần, nhưng vì ngạt thở nên tứ chi rã rời bất lực. Lẽ nào mình lại phải bỏ mạng vô lý như thế này được? Cái gọi là bí mật của viên thuyền là như thế này hay sao? Mắt cô tối sầm, những đốm đom đóm mắt lấp lóe, sau đó là màn tối thật sự. Bỗng cẳng tay ghì cổ Tư Dao lỏng ra, cô vùng dậy ngay theo bản năng. Trước mặt thấy một quần sáng, rồi nghe tiếng Lâm Nhuận gọi: "Dao Dao!" Tư Dao vội kêu lên: "Cẩn thận đó, có người kia!" Trong ánh sáng yếu ớt, chỉ còn kịp trông thấy bóng đen vừa rồi vòng qua đoạn vách hang, chạy ra phía cửa hang. Đúng lúc ấy, Trương Lâm Nhuận lại tiến vào theo vách hang bên kia, như hai múi giờ đối xứng nhau. Bởi thế, y không bị ánh đèn pin của anh chiếu đến, nhưng Lâm Nhuận cũng cảm thấy hình như có ai vừa lướt qua. Nghe thấy tiếng Tư Dao hô lên: "Hắn chạy ra cửa hang, hắn chạy ra phía cửa hang!" Anh bèn ngoảnh lại. Chần chừ giây lát, anh vẫn quay về phía Tư Dao: "Em không bị thương tích gì chứ?" Tư Dao nói ngay: "Mau, mau đuổi theo hắn đi!" Lâm Nhuận vội quay ra về phía cửa hang để truy đuổi. Tư Dao rất nóng lòng muốn biết kẻ tấn công mình là ai. Cô dốc hết sức lội nước chạy ra luôn. Ra đến cửa hang, cô nhìn thấy Lâm Nhuận đã chạy xuống được một nửa dốc núi, và nhìn thấy một người mặc bộ đồ ngụy trang chạy biến vào một cánh rừng. Đồ ngụy trang có nghĩa là cảnh sát thường dùng, pha màu loang lổ, chủ yếu là màu xanh lá cây. "Lâm Nhuận, đừng có đuổi theo nữa, Lâm Nhuận!" Lâm Nhuận dừng lại, anh biết không thể nào đuổi kịp kẻ kia. Anh lại vội chạy về phía cửa hang và gọi to: "Em sao thế?" Lên đến nơi, anh ái ngại nhìn Tư Dao một lượt từ đầu đến chân. Lúc này Tư Dao mới nhớ ra, sau cuộc vật lộn giằng co vừa rồi, chắc mình trông rất thảm hại. Cô cười: "Trông chẳng khác nào một đóa phù dung mới ngoi lên khỏi nước, lấm lem hết tất cả phải không?" "Ôi trời ơi, thế mà em vẫn còn nói đùa được sao? Vừa rồi nếu mà anh vào chậm một bước thì đóa phù dung từ nay đã tan rồi." Lâm Nhuận rút chiếc khăn mặt ra đưa cho Tư Dao. Bây giờ Tư Dao mới nhớ ra, rốt cuộc Lâm Nhuận vẫn vào hang. Cô tái mặt. Anh không chịu nghe lời. Sao anh lại vào hang chứ? Lâm Nhuận bình thản nói. Anh đâu có thể tại vì một thứ có thể xảy ra mà lại không đi cứu một thứ tất nhiên chứ. Chẳng lẽ anh cứ đứng ngoài bỏ mặc em chống cự với kẻ kia sao? Bốn chữ có thể xảy ra, bốn chữ này có liên hệ với bốn chữ ở đoạn trước. Sự ngọt ngào và xúc động tràn ngập lòng Tư Dao. Món nợ ân tình này mình sẽ phải trả cho anh ấy như thế nào đây? Chỉ e chưa kịp đền đáp thì cả hai đã lần lượt phải ra đi rồi. Nghĩ đến đây, mắt cô ương ướt. Chắc Lâm Nhuận cũng đoán được tâm trạng của Tư Dao. Anh đặt tay lên đôi vai cô, ngắm nhìn khuôn mặt đẫm nước của cô, rồi dịu dàng nói. Tư Dao à, thôi, đừng có nghĩ lan man nữa mà. Đi cùng em, đó là sự lựa chọn của anh mà. Anh biết mình đang làm gì mà, anh rất hiểu. Có rủi ro và có cả những thứ mà anh được nữa. Anh muốn nói với em rằng, càng gần em, anh càng nhận thấy có những sự việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta không đơn thuần là sự lựa chọn nữa đâu, mà nó là sự thôi thúc của những sức mạnh còn chưa biết đến, là sự thôi thúc của cảm giác đó. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm giác này rồi. Nó khiến cuộc sống của anh đã bị thay đổi hoàn toàn rồi, Tư Dao à. Anh đã từng kháng cự, gắn để cho mình chỉ mãi mê công tác mà thôi, rồi đi sớm về muộn để tránh gần em nhiều hơn. Nhưng đã có vô số sự việc xảy ra với em mà em vẫn cứng cỏi chống đỡ như thế này, khiến anh không thể không nhìn lại mình được nữa. Và rồi đã để cho trái tim anh dẫn dắt mọi hành động của anh đó, Tư Dao. Dạ, ý của anh là con người của em thật là quá rắc rối, có phải vậy không anh? Khóe môi Tư Dao run run, suýt nữa thì cô òa khóc. Lâm Nhuận hơi hoảng, vội nói. Tại vì anh vụng nói đó thôi, anh chưa nói cho rõ mà, anh chưa nói cho hết ý mà. Ý của anh là kìa, em nói đùa anh đó thôi. Em rất thích nghe anh nói mà. Tư Dao mỉm cười, nhưng đôi mắt cô lại trào lệ. Đã rất lâu, lâu lắm rồi cô không được có cái cảm giác hạnh phúc tràn đầy như thế này. Lâm Nhuận cầm chiếc khăn trong tay Tư Dao, lau nước mắt và mái tóc cho cô. Tư Dao bật cười. Em lại không biết tổng vệ sinh cho mình chắc. Thì anh đã có mưu đồ từ lâu rồi, thì nay mới có cơ hội mà, em phải cho anh được hưởng thụ chứ. Lâm Nhuận cũng bật cười, đưa lại chiếc khăn cho Tư Dao. Gió thổi mạnh khiến Tư Dao rùng mình mấy lần. Lâm Nhuận lục trong xác du lịch đặt dưới đất, lấy ra chiếc quần thể thao và chiếc áo phông đưa cho Tư Dao. Thôi, em vào trong hang thay đi, kẻo người ướt sũng như thế này thì rất dễ bị cảm lạnh đó. Đi leo núi mà anh còn mang cả quần áo sơ cua à? Tư Dao rất ngạc nhiên. Thì anh đã chuẩn bị khá tỉ mỉ cho chuyến đi này mà, vì biết trong hang thập tịch có nước, thà cứ mang thêm quần áo đi, thừa còn hơn thiếu mà. Bây giờ thì em đã thấy là được việc chưa? Thật hiếm khi thấy Lâm Nhuận đắc ý như thế. Tư Dao đón lấy rồi cười nói. Mặc bộ đồ thùng thình này thì em có thể hip hop rồi đây. Nhưng mà anh có thể chờ em thêm chút nữa được không? Em sẽ vòng vào xem mấy cái cục cao su đó có còn hay không? Ờ, bởi vì anh vào kịp thời, cho nên em nghĩ là chưa chắc là hắn đã lấy đi đâu. Ờ, thôi được rồi, anh cũng đang mong bí mật của viên thuyền được công bố đây. Một lát sau, Tư Dao từ trong hang đi ra, đã thay bộ đồ rộng thùng thình của Lâm Nhuận, trên tay là 5 cục cao su, vẻ mặt rất băn khoăn. Ờ, lạ thật đó, hắn không lấy đi một cục nào cả anh à. Sắc mặt Lâm Nhuận trở nên nặng nề. Như vậy tức là hắn không hề quan tâm đến cái bí mật này, mà là có ý hại em. Em có ngờ ngờ là Hắn có phải là kẻ đột nhập phòng em hắn có phải là kẻ đột nhập phòng em hồi nọ hay không? Ờ, không à, không có vẻ là giống tên trộm ấy đâu. Tên ấy thì vóc người thấp bé, còn tên này thì cao hơn nhiều anh à. Nếu hắn định hại em thì đâu có cần mò đến tận đây chứ. Em nghĩ là chắc hắn đến là vì cái điều bí mật của Viên Thuyên đó anh à. Ờ, nhưng mà Viên Thuyên làm việc rất thận trọng kín kẽ nữa, thiết lập rất nhiều rào cản. Như vậy thì còn ai có thể biết bí mật ấy được chứ, nhất là nó lại ở ngay cái hang thập tịch này mà. Tư Dao đặt các khối cao su xuống đất rồi nói: nhưng mà nếu xét từ góc độ khác, liệu có phải Viên Thuyên cảm thấy có kẻ đang muốn biết về cái bí mật này, cho nên cô ấy mới thận trọng như thế không? Như vậy thì em xem nó đi. Anh sẽ tránh đi và sẽ không nhìn, rồi không hỏi gì cả đâu. Lâm Nhuận quay người bước đi thật. Này, này, anh đừng có tiếu nữa, có được không chứ? Lâm Nhuận đáp: ờ, anh nói thật đó, Viên Thuyên đã dặn là bí mật chỉ dành cho em xem thôi mà. Ê cha, chưa từng thấy ai máy móc như anh cả. Bây giờ thì lại khác, anh đã vào hang rồi mà, anh là một trong những người bạn chung hoạn nạn của em rồi. Như vậy thì dù không muốn xem thì em cũng ép anh phải xem mà thôi. Tư Dao nói ráo riết. Lâm Nhuận gượng cười quay lại. Tư Dao nói: em thì em cảm thấy đây là những cái túi bằng cao su, bên trong hình như là có chứa cái gì đó anh à. À, có vẻ là, ờ, đúng rồi, có vẻ là thế, đúng rồi, có vẻ là như vậy. Xem này, giữa túi và vật trong đó hình như là còn có khoảng trống nữa. Ở mép thì có vết dán nóng, bên ngoài thì lại được phủ một lớp sáp chống thấm, nhưng không đều lắm. Ờ, đúng rồi, nhưng không đều lắm đâu. Điều này thì không có vẻ là nhà nghề đâu. Lâm Nhuận sờ nắng một cái túi, rồi lục tìm một con dao nhíp đưa cho Tư Dao. Ờ, cẩn thận nha, anh đã mở lưỡi dao rồi đây. Tư Dao cầm dao, thận trọng rạch một đường ở mép túi. Đúng rồi, lớp bọc ngoài là cao su, bên trong là một vật màu sáng. Ờ, hình như là mấy tờ giấy. Tư Dao rạch hẳn một đường dài rộng, hai người nhìn thấy một xếp tiền 100 đồng nhân dân tệ. Hai người đều kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là cái bí mật ấy sao? Những tưởng nó sẽ liên quan với đau thương đến chết, ai ngờ đâu lại chỉ là tiền sao? Tất nhiên là rất nhiều tiền. Ờ, nhìn an án thôi thì cái túi này phải chứa đến vài vạn đồng đó. 5 túi phải vào khoảng 30-40 vạn, chưa gọi là đổi đời được đâu. Nhưng chắc chắn là có nhiêu đây thì vẫn cứ là rủng rỉnh chán. Lâm Nhuận moi ra một tờ, soi lên ánh nắng, nhìn rõ chữ in chìm và sợi dây bảo hiểm đúng là tiền thật rồi. Một cảm giác quá ớn lạnh tràn đến. Tư Dao lạnh lùng hỏi: Ý anh là gì vậy? Lâm Nhuận thản nhiên nhếch mép cười. Thì tiền này thuộc về chúng ta. Cái gì thế? Tư Dao không dám tin ở tai mình nữa. Con người này. À, ý của anh là sao anh lại may mắn đến thế này chứ? Ôi, anh nói đùa đó. Coi như là đã trả đũa được em rồi. Lâm Nhuận cười rất vui vẻ. Anh giật giật tóc Tư Dao trêu đùa. Anh nghĩ là căn cứ vào tính cách của Viên Thuyên thì chắc chắn cô ấy phải dặn dò em xử lý đám tiền này như thế nào đây. Tư Dao áp tay lên ngực rồi cười. Anh đùa ác thật. Em quên mất đây là chàng luật sư. Cứ giả vờ là giả vờ lừa cái y như là thật đó. Cô cúi xuống thò ngón tay lần tìm, quả nhiên moi ra một phong thư. Thân gửi Tư Dao, ngày 2 tháng 9 năm 2005. Tư Dao thân yêu, khi cậu đọc được thư này thì chắc mình không bao giờ gặp lại cậu nữa. Nhưng mình vẫn muốn nhờ cậu một việc, vì cậu là người thông minh nhất, tốt nhất và cứng cỏi nhất trong số các bạn thân của mình. Cậu có thể đọc được thư này chứng tỏ mình không hề khoa trương khi đánh giá về cậu. Những cái túi này chứa cả thảy là 350.000 đồng nhân dân tệ. Đây là toàn bộ số tiền mình đã dành dụm được trong mấy năm công tác nhờ cậu giao cho cha mẹ mình. Cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của mình. Hãy nâng niu những năm tháng tốt đẹp đáng nhớ của chúng ta. Cậu vẫn nên là cậu, mãi mãi vẫn là cậu. Đừng học theo mình. Love, Viên Thuyên. Nước mắt lại tuôn trào. Lâm Nhuận muốn khuyên nhủ cô, nhưng anh biết đối mặt với hiện thực, con người ta thật khó tránh khỏi xúc động. Anh ngồi yên để Tư Dao gục vào ngực anh mà khóc và nghỉ ngơi.